Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Vẫn là kia cỗ quen thuộc hương vị. Vẹt tiểu đệ bây giờ liền đang trong vườn thú bay loạn. Bĩu môi hướng phía trên lầu chạy tới, thuận trong trí nhớ lộ tuyến trực tiếp liền hướng phía Lý Khải văn phòng chạy tới. Chạy đến cổng, cửa ban công lại quan thật chặt, mà lại bên trong cũng không có âm thanh truyền tới. Trần Mai sẽ không có đến đây đi. Lâm Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, đột nhiên hít mũi một cái, mở lên khứu giác cường hóa. Sau đó Lâm Tiểu Bạch mặt liền đen, nơi này giống như cũng không có Trần Mai mùi a. Bất quá, ngược lại là có một cỗ nồng đậm quả ớt tương mùi vị. Ta góp, không phải đâu, Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng. Cách mình ôm quả ớt tương tại Lý Khải trong văn phòng quấy rối quá khứ thời gian dài bao lâu. Cỗ này hương vị thế mà còn không có tán đi. Cái này quả ớt tương chất lượng tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên sinh ra một cỗ tìm xem cái này quả ớt tương mùi vị là từ đâu mà truyền đến. Ý nghĩ, mở ra khứu giác cường hóa, rút lấy cái mũi đã nghe. Cỗ này hương vị người bình thường hẳn là sẽ không nghe được. Tối đa cũng chính là có một chút nhàn nhạt hương vị. Bất quá Lâm Tiểu Bạch mở khứu giác cường hóa về sau, khứu giác bị cường hóa rất nhiều. Loại này nhỏ xíu hương vị, hắn cũng có thể nghe được thanh rõ ràng sở. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền rút lấy cái mũi đứng tại một gian cửa phòng làm việc. Hương vị chính là từ giữa bên cạnh truyền đến, mà lại bên trong còn có người đang nói chuyện thanh âm. Tốt a, Lâm Tiểu Bạch xem như minh bạch, lần này nghe được quả ớt tương hương vị phải cùng mình trước đó làm vẩy những cái kia không có quan hệ. Lâm Tiểu Bạch quay đầu liền chuẩn bị đi, dù sao hắn nhưng là đi theo dõi Trần Mai, vừa rồi cũng chỉ là hứng thú cho phép, hiện tại làm rõ ràng, tự nhiên không thể lại chậm trễ thời gian, rút lấy cái mũi liền hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Vừa rồi người an ninh kia cũng không biết là hướng đi nơi nào. Bất quá Lâm Tiểu Bạch không nghe thấy thanh âm, cho nên cũng không lo lắng. Bất quá có câu nói là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Lâm Tiểu Bạch trong lòng vừa mới nghĩ đến cái kia bảo an nhân viên. Một trận tiếng bước chân đột nhiên liền truyền vào hắn trong tai. Từ lối đi nhỏ một bên khác phương hướng truyền tới. Người an ninh kia hẳn là tại lầu một nhìn một lần về sau từ bên cạnh trên bậc thang tới. Ta góp, Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Hoang mang rối loạn nhấc chân chuẩn bị đi, dưới lòng bàn chân đột nhiên liền trượt đi, sau đó đặt mông hướng phía trước đụng tới. Phanh, cửa bị phá tan, bên trong vội vàng vàng một trận thu thập đồ vật thanh âm. Sau đó lại là một đạo miệng thủy tinh thanh thúy thanh. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thấy không phải người trong phòng làm việc, mà là rơi trên mặt đất rơi vỡ nát một bình quả ớt tương. Sau đó Lâm Tiểu Bạch mới ngẩng đầu nhìn về phía người trong phòng làm việc. Cái này đối quả ớt tương có đặc thù yêu thích ra hỏa. Mình lần trước quả ớt tương giống như ngay tại cái này phòng làm việc tìm được, lần này lại đụng phải. Cái này hài nhi là đối quả ớt tương có cái gì đặc thù yêu thích à? Huy, thế nào? Tại sao không nói chuyện? Trong điện thoại di động ông ong ong truyền đến giọng nghi ngờ. Bất quá trong phòng làm việc cái này người đã không lo được trả lời hắn. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn còn tưởng rằng là viên trưởng nghe được mùi vị tìm đến hắn phiền phức đây này. Dù sao lần trước Lý Khải cũng đã có nói không cho phép trong phòng làm việc ăn quả ớt tương. Tiểu Bạch. Cái này người cẩn thận hô một tiếng, trong mắt mang theo một tia hy vọng, tiện tay từ bên cạnh cầm lên nửa khối bánh, đại khái là xem như trà chiều ăn, hướng Lâm Tiểu Bạch phương hướng đưa, ăn bánh sao, huy, không có chuyện gì chứ, Điện thoại đối diện người kia còn tại líu lo không ngừng. Mà trong phòng làm việc lại là Mục Mục nhìn nhau. Tràng diện một trận hết sức khó xử. Lâm Tiểu Bạch đều không có làm minh bạch. Hắn làm sao lại một đầu xô cửa lên đâu? Cái này đạp mía, đều chuyện gì a? Bốn mắt nhìn nhau 5 giây về sau. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút ác hàn. Mình cùng một nam, vẫn là một cái trung niên dầu mỡ đại thúc đưa tình ẩn tình đối mặt. Nha, Lâm Tiểu Bạch dùng mình một cái, vừa nghiêng đầu nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Sau đó ngoài cửa đột nhiên liền truyền vào tới một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ai u cái mông của ta? Chấm ngoặc kép, cái kia bảo an nhân viên bị Lâm Tiểu Bạch một đầu đụng ngã. Che lấy cái mông kêu gọi là một cái thê thảm. Nhìn xem Tiểu Bạch cái mông nhoáng một cái dáng vẻ lần đầu sinh ra nghĩ tại cái này. Tròn trên mông đạp một cước ý nghĩ. Tiểu Bạch ra hỏa này quá đáng ghét. Ô ô ô, ta trêu ai ghẹo ai a? Người như thế đụng ta. Trong văn phòng kia người thật nhanh chạy đến. Chỉ thấy trong lối đi nhỏ có một người mặc bảo an phục nhân viên công tác che lấy cái mông tại kêu. Rên, về phần Tiểu Bạch, ai biết chạy đi đâu? Tiểu Bạch đâu? Hướng bên kia đi, chấm ngoặc kép, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta đi qua nhìn một chút. Văn phòng cái này người hỏi một câu về sau, liền tranh thủ thời gian hướng phía Lâm Tiểu Bạch vừa rồi phương hướng đuổi tới. Tòa nhà này nhưng đã là lần thứ hai bị Tiểu Bạch xâm lấn. Thật là khiến người ta đau đầu a. Chỗ này lại không có cái gì ăn. Tiểu Bạch làm sao lại thích hướng chỗ này vọt đâu. Lý Khải cửa phòng làm việc cái này thời điểm cũng mở. Cao mày đứng tại cổng. Cái này bên ngoài là đang làm gì đâu? Nhào nhào lợi hại như vậy. Bất quá vừa mới đi ra ngoài, Lý Khải lại đột nhiên nghe đến một cỗ nhàn nhạt quả ớt tương hương vị. Chỗ này làm sao lại có quả ớt tương? Lý Khải cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Ai ở văn phòng ăn quả ớt tương đâu? Lý Khải lúc ấy liền nổi giận. Các ngươi trong mắt còn có ta cái này viên trưởng sao? Viên trưởng. Xong đời, chấm ngoặc kép, vừa rồi văn phòng kia người đuổi theo chạy tới. Không nghĩ tới mới chạy hai bước lại đột nhiên nhìn thấy viên trưởng cửa phòng làm việc mở. Trong lòng lập tức giật mình, nhanh như chớp mà liền tranh thủ thời gian vọt tới. Trốn ở một cái chỗ ngoặt kinh dị nhìn xem Lý Khải. Trong lòng gọi là một cái tuyệt vọng a. Người nói nhỏ Bạch làm sao đột nhiên liền chạy chỗ này tới đâu. Mình một không cẩn thận còn đem quả ớt tương bình cho ngã. Mấu chốt là, cái kia bình bây giờ còn đang trên mặt đất ném lấy không thu thập. Tin tưởng một hồi sẽ qua, cả lầu đảo đều sẽ nghe được một cỗ nồng đậm quả ớt tương mùi vị. Trời ạ lột, cái này đều chuyện gì a? Lý Khải cái này thời điểm sắc mặt đen nhánh nhìn xem hành lang bên trên ngồi dưới đất cái kia bảo. An nhân viên. Nhìn hắn che lấy cái mông từ dưới đất đứng lên, cả người đều không tốt, vì cái gì liền có một loại Tiểu Bạch đến nơi này vào xem qua cảm giác đâu. Ngươi, không có chuyện gì chứ? Vẫn được, bị Tiểu Bạch đụng một chút, chính là cái mông không thế nào thoải mái. Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không nghĩ tới, mình thế mà thật đúng là đoán đúng. Tiểu Bạch thế mà thật đúng là chạy đến chỗ này đến rồi. Nơi này là có cái gì tốt đồ vật sao? Tiểu Bạch rồi mới trở về mấy ngày, liền lại chạy đến chỗ này tới. Lý Khải thực sự là nghĩ không rõ. Như vậy nói cách khác, cái này quả ớt tương mùi vị cũng là Tiểu Bạch làm ra rồi. A, cái này đáng ghét thôi gấu trúc. Sâu kín thở dài một hơi. Vừa vặn cái này thời điểm cái kia bảo an nhân viên cũng quay lại thân thể. Nhìn thấy lời mới vừa nói người là Lý Khải về sau. Phảng phất là bị cái gì kích thích hy vọng đột nhiên liền ho kịch liệt. Khụ khụ, viên trưởng, ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là phòng làm việc của ta cổng. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chán. Tràng diện giống như có chút chất mật xấu hổ,